Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 316, kết cục 21. Góc truyện audio .com. Chấm, nhìn như yên lặng đáy mắt, lại có không che giấu được giết mẫu. Tựa hồ chờ trầm tích trăm năm cừu hận, đem vào giờ khắc này bắn ra. Mây đen đột nhiên phá vỡ, màu ngân bạch u lạnh ánh trăng chợt tiết xuống, gắn vào người kia trên người. Đó là một đôi xa lạ mắt, nhưng mà kia người cưỡi ngựa lại có làm cho người ta quen thuộc cao quý phong tư. Là quân khanh Vũ Sao Đức. Mộ Dung Tự Tô thình lình ngẩn ngơ. Nhưng vừa lúc đó, gào thét mà đến trong gió thế nhưng bí mật mang theo mùi khét. U bạch dưới ánh trăng, vô số hỏa cầu tranh theo quân địch hậu phương gào thét bay tới. Liền như vậy chỉ chốc lát, phía sau tường thành phát ra rầm rầm gãy thanh, cùng với dầu hắt tiên suy suy thiêu đốt tiếng vang, còn có bị đốt cháy ở mồi lửa binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Quanh mình chém giết một mảnh, máu rất nhanh tiên ở trên mặt. Đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện thiết kỵ như gió bảo tịch cuốn tới. Hơn nữa có binh có trận, nhưng Mộ Dung Tự Tô tổng cảm thấy một trận chiến này có chút kỳ quặc. Nghe nói quân khanh Vũ mang theo 10 vạn đại quân dừng ở đây. Thế nhưng, mặc dù này đêm khí trời quỷ dị, chốc chốc trăng lạnh thảm đảm, chốc chốc mây đen rậm rạp, đối phương thế tới rào rạt, lại kiên quyết không có 10 vạn. Song phương càng đánh việt liệt, mà cái kia khăn che mặt tử y nam tử lại cũng không có đi tới, mà là đứng ở tại chỗ sườn dốc thượng, mắt lạnh nhìn Mộ Dung Tự Tô anh. Hắn màu tím đáy mắt sâu không lường được, nhưng mà cách tung bay hồng sắc chiến kỳ chiếu lóe ra ánh lửa, cặp mắt kia lại như vậy sáng sủa, dường như toàn bộ chiến trường đều chỉ còn lại có cặp kia yêu dị tử đồng, đang dùng khí phách lạnh lùng nhìn chăm chú vào trận này sinh tử đấu. Trường kiếm trong tay rỉ máu, Mộ Dung Tự Tô đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vẫn như cũ thấy người nọ nâng tay lên, ngón tay thanh nhàn gợi lên dây cung, nhắm ngay chính mình, mà bên này, tường thành đã sập phân nửa, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Thủ hạ người đã từng bước lui về phía sau. Nếu lúc này, hắn ngã xuống, kia toàn bộ thành trì cũng theo ngã xuống. Tiếng gió bén nhọn trước mặt mà đến, tựa hồ kế tiếp trong nháy mắt sẽ xuyên thấu đầu của mình lô. Mộ Dung Tự Tô nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, lại không biết vì sao, kia rõ ràng sâu thẳm là tử đồng lúc này trong suốt như gương mặt, ảnh ngược một nữ tử thanh lệ khuôn mặt. Nàng nói, ngươi không cần thiết mang đi ta. Cơ hồ bản năng, ở tên phóng tới trong nháy mắt, hắn nhảy dựng lên, kiếm trong tay hoa một vén. Liền nghe được ba tiếng giòn vang, tam mũi tên bị Mộ Dung Tự Tô bẻ gãy. Đối phương đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng khen ngợi. Nhưng mà sau một lát, sát khí càng khởi, mang theo nhất định phải được tiêu ý, răng rắc, nơi tim một trận độn đau. Mộ Dung Tự Tô nắm chặt trong tay tên, bên miệng hiện lên một tia vô lực cười. Hắn đột nhiên nhớ lại Yên Vũ Sơn Trang, quân khanh Vũ chỉ tên đi theo mà đến tình cảnh. Khi đó, hắn tên có thể tam liên phát, mà lúc này, muốn đi tính mạng của mình, tứ liên phát cũng không phải là không có khả năng đi. Vương gia, bên tai truyền đến Phong Kính lo lắng thanh âm. Ở ba ngày trước, Minh Phong đột nhiên theo Bắc Quyết đuổi trở về, lại là đặt mình trong một người, cùng theo dự liệu như nhau. Mặc dù tới tình huống như vậy, cô gái kia vẫn như cũ chưa cùng theo mà đến, ngược lại là lựa chọn trở lại đế đô. Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi. Tên xuyên thấu thân thể, sền sệt máu theo nâu tên chuôi nhỏ xuống ở dưới chân trên thi thể. Hắn một tay chống kiếm, kiệt lực ổn định thân thể, cái tay còn lại thì giật lại y phục, bảo hộ vương gia. Bên người Phong Kính thanh âm mang theo khóc ý, chăm chú bảo vệ Mộ Dung Tự Tô. Từ lúc đến trước, A Cửu đã ngờ tới trận chiến này phải thua. cũng biết làm cho Mộ Dung tự Tô Thủ Thành. Hoàng thất căn bản sẽ không trợ giúp, bởi vì mấy ngày nay quân lương cùng vật tư đều là theo Bắc Quyết Lặng Yên vận đến. Một bên là đúng nàng có ân Mộ Dung tự Tô, một bên là trượng phu của nàng, bào thai trong bụng phụ thân. Nàng làm không ra tiền trạch, tay với vào trong lòng, lục lọi đem thứ gì đó lôi ra đến, nhưng mà lại bị tên xuyên thấu kề sát ngực. Phương bắt đầu trong tay kiếm, run rẩy nắm tên chuôi. Vương gia, không được a, nhìn hắn muốn nhổ tên. Phong Kính thất thanh hô to. Chấm, phu nhân nói, Bắc Quyết Huệ tử cam liệt tinh khiết và thơm, đã mai phục một vỏ. Chỉ chờ vương gia thu hoạch vụ thu thời gian đi Bắc Quyết thảo nguyên săn thú cụng rượu. Nắm tên tay thình lình run lên. Hắn giơ lên tròng mắt nhìn huyết quang trung Phong Kính. Bỗng nhiên cười. Sau đó dụng lực gập lại. Đem kia tên theo dán ngực địa phương sinh sôi bẻ gãy. Này đột nhiên tới đau. Làm cho hắn thân thể tiền khuynh. Một ngụm máu tươi phun ra. Hơn thế đồng thời. Cái tay còn lại này lấy ra một phong thư. Lá thư này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng mà bởi vì tính chất thượng hào, cũng không có tổn hại. Đem tín mở ra, mặt trên nhóm đi tuyển tú chữ nhỏ. Mai Tư Noãn Phi ta tên thật, cũng không phải ta bản thân. A Cửu bất quá cũng gọi thay. Trong đó duyên cớ, cũng chờ bạn bè đến đây. Đem lấy tự mình nhưỡng huệ tử rượu lấy đãi cáo chi. Trong bụng đứa nhỏ khỏe mạnh, đại phu nói là song sinh, nếu là có hạnh, mong rằng bái tự Tô làm nghĩa phụ. A Cửu kính thượng, 9 tháng tang thành xin đợi. Mộ Dung tự Tô đáy mắt lộ ra mấy ngày qua ôn hòa tươi cười. A Cửu mục đích là muốn hắn sống sót, cái tay còn lại nhẹ nhàng phất quá mỗi một chữ. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia mấy tháng chưa từng gặp lại nữ tử. Tựa hồ nhìn thấy nàng đối với hắn mỉm cười nói. Tam hoàng tử ân đức A Cửu suốt đời khó quên. Vĩnh viễn ký đáy lòng. Phốc, một ngụm máu tươi thình lình phun ở tại trong thư. Nhất thời che giấu sở dục nét chữ. Chỉ có A Cửu hai chữ như trước rõ ràng. Như vậy ôn hòa thâm nhập đáy lòng. Đẩy ra Phong Kính. Một tay nắm A Cửu tín. Một tay dẫn theo kiếm. Mộ Dung tự Tô như cao ngất thanh tùng như nhau sừng sững ở mây đen dưới. Mà trên lưng ngựa người nọ, vừa đã đem Mộ Dung tự Tô thần sắc cùng động tác tất cả đều nhét vào đáy mắt. Cặp kia màu tím con người chính gắt gao định hắn trong tay trái gì đó. Trong gió, thanh âm thế nhưng mang theo run ý, chậm. Muốn Mộ Dung tự Tô trong tay gì đó, cách chương.